Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1385, ai là hoàng hậu? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong triều đình. Cãi vả không nghỉ, Tần Thiên đứng tại đại điện lên, nhưng là bình tĩnh lạ thường. Thật giống như chuyện này cùng hắn một chút quan hệ không có. Bất quá, hắn trong lòng nhưng là đang suy tư chuyện này những thứ khác tình huống. Trừ Lý Thế Dân bọn họ mấy người này bên ngoài, không có ai biết Hoàng hậu Trường Tôn nhưng thật ra là trúng độc bỏ mạng. Mà muốn hại chết Hoàng hậu Trường Tôn mục đích của người, chỉ sợ là vì ngồi lên Hoàng hậu cái bảo tọa này đi. Nếu không ai sẽ vô duyên vô cớ mạo hiểm làm loại chuyện này. Hôm nay toàn bộ trên triều đường, Dương Phi và Ôn Nhu hai người tiếng hô là cao nhất. Độc như vậy hại Hoàng hậu Trường Tôn người, chỉ sợ ngay tại bọn họ hai người ở giữa. Có lẽ không phải bọn họ hai người, nhưng có thể là bọn họ hai người ở giữa người giật dây. Giúp đỡ Dương Phi, khẳng định đều là thuộc vương lý khác người. Như vậy giúp đỡ Ôn Nhu, là người nào? Một mực tới một cái. Tần Thiên cũng rất muốn biết Ôn Nhu người sau lưng là ai. Bất quá hắn vẫn luôn không có thể tìm được cơ hội. Dẫu sao trong triều đình, cũng không có người đối với Ôn Nhu cung cấp qua cái gì rõ ràng giúp đỡ. Nhưng ngày hôm nay, vì có thể làm cho Ôn Nhu thành là hoàng hậu, người giật dây rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu vận dụng mình lực lượng. Mà bây giờ Tần Thiên chỉ cần theo ý nghĩ này tìm tiếp, liền mới có thể biết Ôn Nhu người giật dây là ai. Tần Thiên suy nghĩ những quan viên này trong ngày thường với ai quan hệ tương đối gần. Sau đó sẽ nhất loại bỏ. Rất nhanh, Tần Thiên thì biết mình kết quả mong muốn. Ôn Nhu người sau lưng, bất ngờ chính là Lý Nguyên Cảnh. Thông qua một ít quan viên, Tần Thiên có thể nghĩ đến rất nhiều cùng hắn quan hệ không tệ người. Nhưng thông qua nữa những quan viên khác tiến hành thi đấu chọn, cũng chỉ còn lại có mấy người là những quan viên này có chung nhau lo lắng. Mà ở còn dư lại những người này chính giữa, có thể nâng đỡ Ôn Nhu. Hơn nữa có làm như vậy động cơ, cũng chỉ có Lý Nguyên Cảnh. Cái này ban đầu hướng hắn mua ống giòm vương gia, Tần Thiên vẫn luôn không có quá mức chú ý tới hắn. Cho đến ngày hôm nay, hắn mới phát hiện Lý Nguyên Cảnh dã tâm, mà phát hiện điểm này sau đó, Tần Thiên nội tâm là có chút rung động. Một người có thể ở trong triều đình ẩn núp lâu như vậy, vậy người này có khủng phố dường nào, liền có thể tưởng tượng được liền chứ. Tần Thiên trong mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có nói gì nhiều. Cãi vả vẫn còn tiếp tục, nhưng cũng không có kết quả gì. Lý Thế Dân thấy vậy, cũng không có tại chỗ quyết định, vẫy tay sau đó liền tuyên bố bãi triều. Bãi triều sau đó, Lý Thế Dân trở lại hậu cung. Mấy phen suy nghĩ sau đó, hắn liền đi Ôn Nhu tẩm cung. Ngày hôm nay sớm hướng lên trên tình huống, Ôn Nhu là đã biết. Gặp Lý Thế Dân tới, Ôn Nhu lập tức liền nhào tới. Giữa hè, hai người mặc cũng tương đối đơn bạc. Ôn Nhu da thịt dán chặt Lý Thế Dân da thịt, để cho Lý Thế Dân bỗng nhiên thì có phản ứng. Vì vậy trực tiếp ôm Ôn Nhu đi ngay trên giường. Một phen đại chiến sau này, Lý Thế Dân nằm ở trên giường thở hồng hộc. Ái phi, ngày hôm nay triều thần đề nghị trẫm sắc phong hoàng hậu. Lý Thế Dân nằm ở trên giường nói như thế. Một câu nói, Ôn Nhu sau khi nghe được, nhưng thật giống như cái này cùng hắn không có một chút quan hệ. Chẳng qua là hỏi, sau đó thì sao? Có người cảm thấy ngươi thích hợp làm vị hoàng hậu này. Ôn Nhu lòng tim đập bịch bịch, nhưng nàng nhưng như cũ giữ bình tĩnh. Nói, Thánh Thượng, thần thiếp vào cung không lâu. Vậy có uy nghiêm mẫu nghi thiên hạ, ngược lại là Dương Phi, tại hậu cung nhiều năm, cũng có một ít uy vọng, nàng so thần thiếp thích hợp. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân ngược lại là có chút cảm thấy bất ngờ. Phải biết, đây chính là hoàng hậu ngai vàng à. Cái đó hậu cung phi tử không mơ ước. Hắn không nghĩ tới Ôn Nhu lại một chút cũng không quan tâm. Thật ra thì trẫm càng coi trọng ngươi. Ôn Nhu lòng đập càng phát ra lợi hại. Nhưng hắn nhưng giả sắp xếp mặt đầy tràn ngập. Nhìn Lý Thế Dân nói. Thánh thượng làm trò đùa. Thần thiếp không có cái năng lực kia. Lý Thế Dân cười một tiếng. Không cần cái năng lực kia. Trẫm cảm thấy ngươi thật thích hợp. Rất nhiều thứ đều có thể học. Hơn nữa trẫm là ngươi chỗ dựa. Ngươi sợ cái gì? Cái này, Ôn Nhu do dự. Nàng vậy không biết trả lời như thế nào. Hắn trước nói những cái kia cũng chẳng qua là vì muốn cự còn nghênh thôi. Càng biểu hiện cùng đời vô tranh, Lý Thế Dân có thể liền càng thích như vậy. Nếu như biểu hiện quá mức lợi dụng, Lý Thế Dân ngược lại sẽ có những thứ khác kiêng kỵ. Chẳng qua là hôm nay Lý Thế Dân thật để cho hắn tới làm hoàng hậu. Nàng lại gặp khó khăn. Thánh thượng, đây là vì sao? Lý Thế Dân ôm Ôn Nhu. Nói, bởi vì là trẫm thích ngươi. Bởi vì là ngươi không có hoàng tử. Cho nên ngươi tới làm thích hợp nhất. Dương Phi có hoàng tử. Nếu như hắn làm hoàng hậu, cái này hoàng quyền tranh sợ là sẽ phải càng thêm kịch liệt. So sánh hạ, Ôn Nhu không tử, liền không có nhiều như vậy lo lắng. Nghe được cái này giải thích sau đó, Ôn Nhu sững sốt một chút. Tựa hồ không ngờ rằng Lý Thế Dân sẽ bởi vì là lý do này tới chọn mình. Hắn làm sao thường không muốn sinh hạ hoàng tử. Cái này không phải là không có cơ hội mà. Bất quá bây giờ, ngược lại là đánh bậy đánh bạ lên. Hết thảy nghe thánh thượng an bài là được. Ôn Nhu lòng sắp hưng phấn muốn nổ tung lên. Bất quá lúc này, Lý Thế Dân nhưng là một lần nữa nhào tới. Mùa hè nóng bức. Bãi chiều thời điểm, thời tiết lại là nóng khó chịu. Một đám quan viên cũng ước hẹn đi uống bia. Bia ướp lạnh, nếu là có thể, lại làm một ít nướng chuối. Cái này đã coi như là đại đường mùa hè quan viên thích ăn nhất đồ. Tần Thiên mới ra đại điện, liền nóng đầu đầy mồ hôi. Cho đến hắn ngồi lên ngựa chiến chạy như bay thời điểm, mới rốt cục cảm thấy sảng khoái một ít. Chỉ bất quá, ngay tại Tần Thiên hồi đến phủ không bao lâu sau đó, hắn liền nhận được bên trong hoàng cung truyền tới một ít tin tức. Thánh thượng chuẩn bị lập Ôn Nhu là hoàng hậu. Tin tức này, để cho Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Bởi vì là nếu bàn về thực lực, Ôn Nhu là không đạt tới Dương Phi. Hắn trừ so Dương Phi càng được cưng chiều yêu ra. Thật giống như không có cái gì khác chứ. Trong triều một ít quan viên giúp đỡ ngược lại cũng coi là. Tần Thiên ngưng mi, nếu như Ôn Nhu không có những thứ khác thân phận và bối cảnh, hắn làm hoàng hậu vậy coi như. Đường Dục không hề cảm thấy cái này có gì. Mỗi một người đều có nhảy long môn tư cách mà. Bất quá, cái này Ôn Nhu người sau lưng là Lý Nguyên Cảnh. Mà Lý Nguyên Cảnh muốn có được thuốc nổ bí phương, vậy hắn sợ là muốn tạo phản. Như thế, Ôn Nhu thành hoàng hậu, đối với toàn bộ đại đường nhất định là không ổn. Hắn không hiểu Lý Thế Dân thông minh như vậy một người, làm sao liền không nhìn ra Ôn Nhu và Lý Nguyên Cảnh tình huống đâu. Hắn cũng là biết hoàng hậu trưởng tôn chết thế nào người. Tần Thiên ngưng mi, mà ngay tại lúc này, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Công tử, Thái tử Điện Hạ tới thăm. Nghe Lý Thừa Càn tới, Tần Thiên thần sắc khẽ động. Lý Thừa Càn ở bên trong hoàng cung tin tức cũng là hết sức linh thông. Hắn lúc này đến tìm mình, sợ cũng là vì Ôn Nhu phải bị sắc phong là hoàng hậu sự việc chứ. Suy nghĩ, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Có một số việc, vừa vặn có thể mượn dùng Thái tử Lý Thừa Càn lực lượng tới làm. Nghĩ như vậy qua sau đó, Tần Thiên liền vội vàng đi ra ngoài đón. Thái tử tới thăm, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.